Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1151, chương 1149, luyện đan. Đệ nhất quan tỷ thí, cuối cùng là kết thúc, rất nhiều người đều đối Lưu Ly vực chủ ra đệ nhị quan. Có rất hưng thịnh thú, không biết Lưu Ly vực chủ sẽ tiếp tục ra dạng gì đề mục đâu. Tại người xem trong mắt khẳng định là càng biến thái càng tốt. Chính là muốn để tỷ thí có xem chút, nhất là đệ nhất quan, một cái huyền thiết để đám người nhao nhao luyện chế nổ tung. Đổi lại bình thường thế nhưng là cực vì khó gặp sự tình. Ở chỗ này ngược lại đem những này thiên tài cho khó xử ở. Chứng minh nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Bọn hắn còn có rất nhiều thứ cần phải đi học tập. Nếu không liền giống như trước đó, biết luyện chế nổ tung, đây là xây dựng ở vật liệu tương đối bình thường tình huống dưới. Nếu là vật liệu tương đối hiếm, nếu như mà có, cái kia luyện chế thất bại, liền đại biểu cho cực tổn thất lớn. Bởi vậy nhãn lực nhất là trọng yếu, tuyệt đối không thể đoán chừng sai lầm, nếu không đúng vậy thất bại. Thất bại khá tốt, liền sợ nghiêm trọng nổ tung, trực tiếp đem người cho nổ bay, đến lúc đó liền không đơn thuần là vũ khí bị hao tổn. Người đều muốn tu dưỡng thật dài một đoạn thời gian, trận đầu tỷ thí đã kết thúc, các vị người dự thi đều rất ưu tú, không có cô phụ kỳ vọng của ta, tin tưởng mọi người đều thấy được, bọn hắn thất bại không ít lần. Nhưng vẫn là tại trong thời gian thật ngắn, cho luyện chế ra đến một thanh không tệ vũ khí. Ta tin tưởng nếu là lại cho bọn hắn một điểm thời gian, liền có thể luyện chế ra tốt hơn phẩm cấp tới. Cửa này, ta khảo nghiệm đúng vậy người dự thi năng lực ứng biến. Còn có đối tài liệu quen thuộc năng lực, mọi người nhìn bọn hắn thất bại rất nhiều lần. Trên thực tế biểu hiện của bọn hắn đã nằm ngoài dự đoán của ta, bởi vậy mọi người không nên cảm thấy đều rất thất bại. Kỳ thực tương đối mà nói, đã biểu hiện rất không tệ. Lưu Ly vực chủ không có trực tiếp mắng lên, mà là khích lệ, cũng không cảm thấy nhóm này người dự thi năng lực rất kém cỏi. Phản lại cảm thấy cũng không tệ lắm, như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành đệ nhị quan tỷ thí. Tin tưởng mọi người đều đợi lâu, Lưu Ly vực chủ lời nói để đông đảo người dự thi tâm bỗng nhiên nhấc lên, cuối cùng đệ nhị quan muốn tới, không ít người đều muốn tại đệ nhị quan lật về một ván. Điểm số chênh lệch quá thấp, nếu là không kéo xa một chút điểm số, liền khó mà giết vào trước ba. Trước ba mới là tối cao vinh dự, mới có thể hưởng thụ được rất tốt khen thưởng. Khán giả càng là nhấc lên tinh thần, cảm thấy hảo hí muốn tới. Lưu Ly vực chủ ra đề mục thường thường đều là xuất kỳ bất ý. Lúc này mới có xem chút, cửa này, ta để cho các ngươi luyện đan. Lưu Ly vực chủ nói ra, luyện đan, đông đảo người dự thi đều trợn tròn mắt, đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lại là luyện đan, cái kia Lưu Ly vực chủ đại nhân. Một cửa ải này là luyện đan. Hàng trước người dự thi kiên trì hỏi. Các trưởng lão khác đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bọn hắn thế nhưng là thần tạo cung, chuyên môn rèn đúc vũ khí, làm sao đi luyện đan rồi. Cả hai tuy nhiên đều là dùng hỏa diễm luyện chế, nhưng chênh lệch cực kỳ to lớn. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Đúng vậy à. Lưu Ly vực chủ đại nhân có phải hay không phạm sai lầm đề mục rồi? Ngay cả cẩu hoàng trưởng lão đứng ra dò hỏi, bọn hắn cũng hoài nghi có nghe lầm hay không? Ở đây còn lại người xem bên trong, liền có luyện đan cung. Bọn hắn nghe được đề mục này đều trợn tròn mắt. Đây là đang cho bọn hắn ra đề mục à? Rất nhanh Lưu Ly vực chủ lại là lắc đầu nói, không có phạm sai lầm. Đúng vậy luyện đan, cái này luyện đan cũng không phải là muốn các ngươi luyện chế cao bao nhiêu đan dược. Liền là muốn nhìn một chút, các ngươi có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan dược. Vật liệu đúng vậy những này, lấy năng lực của các ngươi, có thể luyện chế cao bao nhiêu phẩm cấp, liền luyện chế cao bao nhiêu, hết thảy đều xem các ngươi luyện chế phẩm cấp đến cho điểm. Tại bên cạnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một đống lớn vật liệu, căn bản là phàm vực cấp bậc đan dược đến thần vực cấp bậc đan dược vật liệu, đều bày để ở chỗ này tùy ý bọn hắn chọn lựa. Tuy nhiên đều không có cho ra rất chân quý vật liệu. Dù sao đều là thần tạo cung đệ tử, đối với luyện đan năng lực cơ bản là không. Cho tới nay, sẽ rèn đúc, cơ bản không biết luyện đan. Biết luyện đan, cơ bản sẽ không luyện khí. Nơi này nói tới sẽ không, cũng không phải là nói không có chút nào sẽ, mà là sẽ chỉ một bộ phận, không sẽ đặc biệt xâm nhập. Cả hai đều không cùng một đẳng cấp tồn tại, có thể đem một loại trong đó tu luyện tới rất không tệ mức độ, cũng đã là rất không tệ. Đến tại hai loại muốn tu luyện đến cực cao tầng thứ, cần phải hao phí tinh lực cực kỳ kinh người. Đại bộ phận đều rất khó làm đến bước này. Đương nhiên làm không đến một bước này, cũng không có nghĩa là không có. Thủy chung vẫn là có số ít một số người có thể làm đến bước này. Lưu Ly vực chủ hiện tại chính là muốn khai quật phía dưới tiềm năng của bọn hắn, xem bọn hắn có thể không thể xuất hiện một cái có thể luyện chế hai loại đồ vật siêu cấp thiên tài. Xong đời, ta cơ vốn không thế nào luyện chế đan dược, đơn giản còn biết một chút, độ khó quá cao, căn bản cũng đều không hiểu a. Ngự Long Thiên Quân đều muốn khóc, ai biết xảy ra như thế biến thái đề mục, là dĩ vãng đều chưa từng xuất hiện biến thái đề mục. Ta là biết một chút, nhưng sẽ không phải rất nhiều. Hỏa Liên Thiên Quân đồng dạng sầu mi khổ kiểm, đừng nói là hai người bọn hắn, những người khác cũng là như thế, đều là một mặt sầu khổ. Bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở rèn đúc vũ khí bên trên, làm sao có dư thừa tinh lực đặt ở luyện đan bên trên đâu. Bởi vậy nghe được cái đề mục này lúc, bọn hắn đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hoặc là đúng vậy Lưu Ly vực chủ phạm sai lầm đề mục. Sự thật chứng minh cũng không có phạm sai lầm đề mục, mà là thật như thế. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đều muốn cười ra tiếng. Cái gì không thi, vậy mà khảo hạch luyện đan. Hắn tuy nhiên luyện đan tầng thứ không cao lắm, nhưng tuyệt đối so với ở đây sở hữu người dự thi cao hơn bên trên một mảng lớn. Không sai, đúng vậy, cao hơn một mảng lớn. Xa xa đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau tốt mấy con phố. Có thể nói là theo không kịp. Lưu Ly vực chủ đề mục không có phạm sai lầm, sai liền sai tại nàng tự cho là có thể hung hăng khảo nghiệm một phen người dự thi. Trên thực tế ngược lại là cho Dịch Thiên Vân một cái cực lớn siêu việt cơ hội. Đệ nhị quan điểm số hạn mức cao nhất tương đối cao. Vì 20 điểm mắc điểm, mang ý nghĩa các ngươi lấy được phẩm cấp càng cao, điểm số liền càng cao. Dạng này liền có thể kéo ra càng nhiều khoảng cách. Đến tại cho điểm người, liền từ luyện đan cung chúng vị trưởng lão đến đánh giá. Lưu Ly vực chủ lời nói một đúng vậy một. Các trưởng lão khác ngoại trừ giờ khóc giờ cười bên ngoài, liền không có khác. Luyện đan cung trưởng lão nhao nhao gia nhập vào, vốn là thần tạo cung chuyên trường, ngược lại ngay cả luyện đan cung đều gia nhập vào. Nguyên bản luyện đan cung cùng thần tạo cung có chút thủy hỏa bất dung tình huống, lý do rất đơn giản, cái kia chính là cướp người. Cả hai bản chất là không sai biệt lắm, cũng phải cần ủng có không tệ hỏa diễm mới có thể gia nhập vào. Bởi vậy có được không tệ hỏa diễm cũng sẽ phải cầu gia nhập. Hiện tại gia nhập chiến cục, cả hai gian trưởng lão lẫn nhau căm thù, đều nhìn đối phương khó chịu. Nguyên bản thần tạo cung trưởng lão còn lẫn nhau căm thù, hiện tại lập tức liền đoàn kết lại, cùng luyện đan cung trưởng lão đối mặt. Dịch Thiên Vân nhìn thấy loại tình huống này cười một tiếng. Xem ra cái này Lưu Ly vực chủ hoàn toàn chính xác có một bộ thông qua dẫn vào ngoại địch đề mục, để đông đảo trưởng lão đoàn kết lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.